Tổ huấn, chương 153, cự tuyệt mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 153, cự tuyệt mẫu thân. Lão Thái Quân nghe xong đại lão gia trong lời nói, chính cân nhắc đem Mộng Khê là thứ nữ chuyện nói ra, chỉ nghe Tiêu Tuấn mở miệng nói, nãi nãi, đã thái tử không có việc gì, chữ vị chi tranh, lộc tử thủy thủ còn cũng còn chưa biết, nhị thúc đã bảo thái tử, giờ phút này, chúng ta lại cùng Yến Vương bạn bè Trương Ngự Sử đám hỏi, sẽ chỉ làm thái tử cùng Yến Vương hai bên sinh nghi, Tiêu gia ở kẽ hở chung càng khó sinh tồn. Huống chi theo Yến Vương mưu hại thái tử cùng đối ta Tiêu gia sản nghiệp khống chế cũng không khó coi ra Yến Vương tâm tư độc ác khí lượng nhỏ hẹp như đặt ở loạn thế, không hổ là một thế hệ kiêu hùng, nhưng ta Đại Tề chính trực thái bình thịnh thế quốc thái dân an, đêm này cực tốt non sông, phó thác cấp như vậy một cái lòng muông dạ thú người, vô cớ khơi mào chiến hỏa khói lửa thật sự không phải Đại Tề dân chúng chi phúc. Tiêu Tuấn nói đến này, ngẩng đầu nhìn xem nãi nãi, thấy nàng chỉ tại kia trầm tư, lại tiếp lời khuyên nhủ. Theo chiều cục xem, Yến Vương trước mắt tuy rằng thế đại, nhưng là phạm vào tam kỵ thứ nhất, đó là kết bè kết cánh, thái tử không bệnh phía trước, Yến Vương cũng chỉ từ một nơi bí mật gần đó tìm cách âm thầm kết đảng, còn không rất rõ ràng, thái tử lần này bệnh tình nguy kịch, Yến Vương hoạt động thường xuyên, nội kết thái hậu, ngoại liên đại thần, thanh thế to lớn, liên ta Tiêu gia đều run như cầy sấy, không thể không làm sắp chết dãy dụa, cẩn đế có thể nào vô tâm kinh, sợ hãi Yến Vương lập chữ sau đoạt hắn vị, do đó phụ tử tướng nghi. Thứ hai, lợi dụng thái hậu ngoại thích lịch đại quân vương kiêng kỵ nhất hậu cung ngoại thích kiêu ngạo, huống chi, đương kim thái hậu đều không phải cẩn đế ruột chi mẫu Tuấn Nhi thường thái tử lần này lành bệnh cẩn đế nhất định sẽ đối thái hậu ngoại thích tiến hành chèn ép. Thứ ba, giết hại tay chân, đã thái tử lần này là bị người hãm hại, thái tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp nhường cẩn đế biết chân tướng, một khi cẩn đế tin thái tử, có thể nào không thất vọng đau khổ, này tam kỵ đều là cẩn đế sở căm thù đến tận xương tủy Tuấn Nhi thường, lần này sau, cẩn đế sẽ không ở bảo trì ái muội, nhất định sẽ toàn lực duy trì thái tử, một khi cẩn đế hướng gió thay đổi, này đi theo Yến Vương đầu tường thảo, cũng sẽ trong một đêm phản chiến, giờ phút này, chúng ta tuyệt không thể cùng Ngự Sử đám hỏi. Tiêu Tuấn rất muốn nói ra bảo thái tử chủ trương triệt để đánh mất nãi nãi nhường nàng cưới Tú Nhi tâm tư, chẳng sợ về sau thái tử bị phế, hắn cũng không oán không hối hận, nhưng nghĩ lại nhất thường, thái tử vừa mới khỏi hẳn, Yến Vương thế lực chính đại, thật sự không phải đề này chủ trương gặp thời hậu, sự tình không dễ quá mau, một khi nhường nãi nãi nhìn ra tâm tư của hắn, ngược lại bị động. Nghe xong Tuấn Nhi trong lời nói, lão Thái Quân dám đem Mộng Khê thứ nữ xuất thân bí mật nuốt trở vào, hiện tại thật sự không phải thú Tú Nhi thời cơ, vội vàng hưu Mộng Khê cấp Tú Nhi lưu lại hy vọng, vạn nhất Ngự Sử phái người ta nói mối, đổ không dễ ưng phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng Khê như không phải thứ nữ xuất thân có vi tổ huấn, thật là cái con dâu hiền, lúc này chính trực thời buổi rối loạn, truy cứu thân phận của nàng không vội ở nhất thời, huống chi Tịnh Vân đại sư nói qua, Khê Nhi khả bảo hắn Tiêu gia nhiều thế hệ hưng thịnh, có thể không động Mộng Khê tận lực vẫn là bất động, tả hữu Tuấn Nhi muốn xuất môn một năm hai cách xa nhau, Tuấn Nhi đối Mộng Khê cảm tình phai nhạt cũng nói không chính xác. Nghĩ vậy, lão Thái Quân rốt cục mở miệng nói. Chính như phụ thân ngươi theo như lời, lần này thực là vạn bất đắc dĩ, tổng không thể nhường Tiêu gia tổ nghiệp ở trong tay ta chôn vùi, khổ Tuấn Nhi, thái tử không có việc gì, hết thảy liền ấn Tuấn Nhi tâm ý đến đây đi. Tuấn Nhi tạ nãi nãi thành toàn, Tuấn Nhi còn cầu nãi nãi tùy ý đem biểu muội tống xuất Tiêu phủ. Tú Nhi chuyện không vội tại đây nhất thời, Tuấn Nhi lập tức sẽ nam hạ, Tuấn Nhi đi rồi, Tú Nhi cũng liền đi theo gia phủ, không kém mấy ngày nay, đừng làm được rất chói mắt mà như là chúng ta Tiêu phủ không chấp nhận được nhân. Thái tử chi tranh một ngày không có tin tức, lão Thái Quân sẽ không có thể dễ dàng vứt bỏ Tú Nhi này mai ám kỳ, nhưng nàng cũng biết Tuấn Nhi kiên cường tính cách, lần này cần không phải nàng lấy chết ép buộc, sợ là Tiêu Tuấn căn bản là sẽ không đáp ứng hưu thê khác thú việc. Nàng không phải nhìn không tới Tuấn Nhi mấy ngày nay buồn khổ, chỉ nhìn Tuấn Nhi gầy thoát tướng mặt đã biết hắn có bao nhiêu chán ghét này mang theo nồng hậu chính trị giao dịch hôn nhân, khả nam nhân dù sao cũng là muốn thành liền nghiệp lớn, có thể nào nhi nữ tình trường, hiện tại sự tình không vội cũng không tưởng nghịch này tôn tử, vì thế cùng hắn đã khởi thái cực quyền. Tiêu Tuấn nghe lão Thái Quân nói như vậy, trong lòng biết không thể quá mạnh mẽ cầu, chỉ cần không nghỉ Khê Nhi, hết thảy đều hảo nói, thất mà phục vui sướng, nhường hắn tâm đập bịch bịch cắn chặt hàm răng, nhường sắc mặt thoạt nhìn bình thản một ít, đứng dậy nói. Nãi nãi, phụ thân, nếu không có việc Tuấn Nhi hãy đi về trước. Lão Thái Quân nghe Tiêu Tuấn không kiên trì nhường Tú Nhi cách phủ, cao hứng điểm đầu nói. Đúng vậy, Tuấn Nhi lần này xuất môn bên ngoài 6-7 thiên, ngày đêm làm lụng vất vả, nhất định mệt muốn chết rồi, sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, nghe nói trước đó vài ngày Khê Nhi nôn huyết, ta đã sai người thỉnh đại phu, bởi vì thái tử sự tình cũng vô tâm tư nhìn, Khê Nhi vài ngày nay luôn luôn tại Đông Xương tĩnh dưỡng, Tuấn Nhi trở về khi qua đi xem, đừng làm cho người ta nói chúng ta Tiêu gia người ngoài khắc nghiệt chọn lý đi. Lão thái quân gặp Tiêu phủ không có việc gì, tài lại nghĩ tới Tiêu phủ quy củ thể diện. Tiêu Tuấn vừa nghe Mộng Khê nôn huyết, tay không tự giác run lên một chút, hận không thể lập tức bay đến Tiêu Tương viện, nhưng hắn cũng biết nãi nãi khúc mắc, không dám ở nãi nãi trước mặt lộ ra nhiều lắm quan tâm, cố nén nội tâm hoảng loạn, lạnh lùng nói: "Bất quá nôn huyết mà thôi, lại không chết được nhân, nãi nãi không cần thái thượng tâm, Tuấn Nhi đi về trước." Tiêu Tuấn nói xong, không đợi nãi nãi cùng phụ thân nói cái gì nữa, liền đứng dậy hành lễ, đi ra ngoài. Gia nhị môn, vừa định lên kiệu, đã thấy Bảo Châu chính hậu ở kiệu biên, gặp Tiêu Tuấn xuất ra, bước lên phía trước chào. Nô tỳ cấp nhị gia thỉnh an, nhị gia, đại phu nhân đã bị hảo đồ ăn, phân phó nô tỳ tới đón nhị gia đi qua dùng cơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tuấn thấy, nhíu nhíu mày, mỗi lần trở về không đợi hắn trở lại Tiêu Tương viện, đại phu nhân liền phái người đến tiếp, hắn đối này đã cực độ chán ghét, nhưng dù sao cũng là hắn mẹ đẻ, chăm sự hiếu vì trước xuất môn nhiều ngày không trở về, mẫu thân tưởng niệm con có thể nào không đi. Cho nên mỗi lần hắn đều cố nén bất khoái, đi mẫu thân kia ứng thừa, khả mỗi lần đi, biểu muội nhất định tại kia cùng, điều này làm cho hắn dần dần minh bạch mẫu thân thỉnh mục đích của hắn, nghĩ đến Mộng Khê ở sâu trong nội tâm đối mẫu thân thực hiện sinh ra một tia bất mãn, tổng là mẫu thân, mặc dù bất mãn cũng luôn luôn chịu đựng. Nhưng hôm nay nghe nói Mộng Khê nôn ra máu, luôn luôn dẫn theo tâm, lúc này lại quy tâm giống như tên, lại cũng không thể chịu đựng được, trầm ngâm một lát, Tiêu Tuấn mang theo nhất quán tươi cười nhìn về phía Bảo Châu. Đi trở về mẫu thân, vừa mới đại lão gia phân phó một sự tình, ta muốn suốt đêm xử lý, hôm nay sẽ không đi qua, ngày khác ta sẽ tự mình hướng mẫu thân tạ tội. Nhị gia lại bận cũng tổng yếu dùng cơm, huống chi nhị gia xuất môn 6-7 thiên, đại phu nhân. Sớm đi trở về đi, không muốn cho mẫu thân đợi lâu. Tiêu Tuấn không đợi Bảo Châu nói xong, liền đã nhấc chân lên kiệu, ý bảo khởi kiệu, Bảo Châu đứng ở kia ngơ ngác xem cỗ kiệu dần dần đi xa, có thế này nhớ tới đại phu nhân còn tại dưỡng tâm viên chờ đâu, bận xoay người trở về đi đến. Tiêu Tuấn tọa ở trong kiệu, một cái vẻ thôi kiệu phu đi mau, vài cái kiệu phu đã mệt đầu đầy là hãn, Tiêu Tuấn ở trong kiệu đều có thể nghe được bọn họ vù vù thẳng xuyễn, còn là cảm giác cỗ kiệu chậm, Tiêu Tuấn thật sự nhịn không được hô thanh. Ngừng kiệu, vài cái kiệu nghe xong, đi vội chung đột nhiên ngừng, một cái a nghỉ cỗ kiệu kém một chút phiên, chúng kiệu phu ổn ổn tâm thần, cuối cùng đứng vững vàng chân, Tiêu Tuấn không đợi cỗ kiệu ngừng ổn, liền đã thả người hạ kiệu, quay đầu đối kiệu phu nói. Các ngươi ở phía sau chậm rãi hành tẩu đi, nói xong, triển khai khinh công hướng Tiêu Tương viện chạy đi, đảo mắt liền không có bóng dáng, vài cái kiệu phu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nhị gia rời đi phương diện. Này nhị gia, vội vàng đầu thai a, nhưng lại ở tự cửa nhà luyện nổi lên khinh công. Cách chương.